cưng vợ đến tận cùng. Chương 935, thứ anh ta muốn nhiều hơn so với trong tưởng tượng. Góc truyện audio.com, cách chương.